Xin lỗi, anh không cần phải nói những lời đó với tôi. Tôi và anh vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Anh nghĩ hai từ xin lỗi đơn giản của anh thì cứu vãn được gì? Có thể cải tử hoàn sinh không? Nói cho anh biết, trừ khi anh làm Trinh sống lại, còn không thì đừng hòng mong tôi thỏa hiệp, cùng lắm là ra tòa. Tôi không sợ đâu, giấy tờ nhận nuôi bo, tôi có đủ. Hải nhìn tôi, đôi mắt nheo lại thành hai đường hẹp dài sắc sảo. Cô nghĩ tòa sẽ giúp cô giữ lại thằng bé sao? Dù cô có làm gì thì tôi vẫn là bố đẻ của nó. Một đứa trẻ có cả bố lẫn mẹ mới có thể phát triển toàn diện. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, không thể áp chế trái tim đập nhanh vì sợ hãi. Tôi nghiến răng chỉ tay về phía cửa. Mời anh rời khỏi nhà tôi sẽ cùng anh hầu tòa, vậy hẹn gặp lại ở tòa. Hải chỉ nhếch môi cười rồi nghênh ngang bước ra khỏi cửa. Tôi còn chưa kịp thở phào thì mẹ tôi ôm một cái âu đậy kín nắp bước vào với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Con có vẻ như đã biến sắc phần nào, tái nhợt, không rõ cảm xúc lúc đó của mẹ là gì nhưng chắc chắn mẹ đã nghe được mọi chuyện. Bo tụt xuống ghế, chạy đến chỗ bà ngoại của nó. Bà ngoại ơi, Cách Trương.